Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 28, triệu tập lệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Lương Cẩm đem thanh ngọc Trần Du đưa cho nhận lấy. Trần Du lại thay nàng kiểm tra một chút thương thế. Thấy tổn thương bên trong đã không ngại. Liền nói, thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại. Ngày gần đây đều không nên cùng người động võ. Lần này bị thương vốn Lương Cẩm cũng là ngoài dự kiến. Nàng ngoan ngoãn đáp ứng, lại tu dưỡng một ngày, liền cáo từ rời đi Vân Cốc Phong, chê y đường trở về Xích Vân Đàm. Lương Cẩm trong đầu trước sau quanh quẩn cảnh Tôn Văn khi chết. Mặt chảy xuôi mà rơi xuống hai hàng nước mắt rõ ràng. Nàng mím mím môi, biểu hiện có chút cô đơn. Mặc dù nàng cũng không vì Tôn Văn mà động tới tình ý, nhưng bởi vì thời điểm trọng sinh trở lại, Tôn Văn là người thứ nhất ở bên trong Lăng Vân Tông cùng nàng kết bạn. Cuối cùng có chút tiếc nuối. Cho dù chỉ ngăn ngắn một năm, thì vật cũng phải trôi qua người. Nói cho cùng, chính là thực lực của nàng không đủ. Nếu nàng đủ mạnh, thì làm sao sẽ để Ngô Đức có cơ hội ra tay giết chết Tôn Văn? Nếu như nàng đủ mạnh, ban đầu lúc ở hỏa phòng, có thể tự tay giết chết Ngô Đức. Nàng trước sau quá mức ngạo mạn cùng tự phụ. Kiếp trước nàng thiên phú tuyệt thiên, chỉ cần trăm năm liền trèo lên đỉnh cao nhân thế. Lòng cùng tầm mắt của nàng trước sau đều dừng lại ở độ cao kiếp trước. Chưa từng chân chính đem chính mình coi như một vẻn vẹn phổ thông đệ tử luyện khí kỳ. Trải qua chuyện này, nàng mới coi như chân chính thấy rõ chính mình. Nàng không phải không thừa nhận. Nàng bắt đầu lại. Mộng xưa trước kia toàn bộ hóa hư ảo. Nàng muốn thực lực mạnh mẽ cường đại hơn, thì nhất định phải càng thêm nỗ lực. Tu hành cũng như đi ngược dòng nước. Không tiến, tất lùi. Nàng sẽ không lại để người bên cạnh trở thành cái Tôn Văn kế tiếp. Con đường này, nàng đi hồi lâu rồi. Lúc nàng đi vào sơn cốc nhỏ của chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở ngoài động thấy được Mục Đồng. Mục Đồng có lẽ đã ở đây đợi rất lâu rồi. Lương Cẩm vừa xuất hiện, nàng lập tức chạy tới, lôi kéo tay của nàng trái xem phải xem. Thấy thương thế của nàng tựa hồ đã không còn đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Trần sư thúc quả nhiên lợi hại. Lương Cẩm khóe môi nhất câu, bởi vì nàng là sư tôn của ta a. Mục Đồng thấy nàng một bộ vẻ mặt, sư tôn của ta đương nhiên là lợi hại nhất, như vậy, cảm thấy buồn cười, nàng chọc chọc cái trán của Lương Cẩm, được được, sư tôn của ngươi lợi hại nhất. Nói xong, nàng từ trong lồng ngực lấy ra hai khối bạch ngọc, đưa cho Lương Cẩm, đây là thù lao hôm qua chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Một người hai khối, ngươi đem thu cẩn thận. Đệ tử ngoại tông sau khi hoàn thành Tịnh Thế Lâu nhiệm vụ, ở chỗ trưởng lão quản sự của Tịnh Thế Lâu có thể lĩnh thù lao tương ứng. Những thù lao này không phải kim ngân mà gia đình bình thường dùng, mà là lưu thông một loại tiền khác của tu sĩ. Các loại linh ngọc đan dược cùng thiên tài địa bảo, mà linh ngọc lại căn cứ phẩm chất chia làm bạch ngọc, thanh ngọc, hồng ngọc, tử ngọc cùng tiên ngọc. Tiên ngọc đồn đại sinh ra từ thiên giới, còn chưa có người thực sự thấy được. Vì vậy ở Trung Châu, tử ngọc chính là đồ vật có giá trị nhất rồi. Nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, sau khi hoàn thành báo cáo lại thì thu được cũng sẽ càng phong phú. Hôm qua hai người bọn họ hoàn thành hai cái luyện khí tầng 6 nhiệm vụ, mới được 4 khối bạch ngọc. Mà Trần Du tiện tay liền cho Lương Cẩm hai khối thanh ngọc, giá trị giống như 200 bạch ngọc. Lương Cẩm tự nhiên không thể thu bạch ngọc Mục Đồng đưa. Hôm qua nàng vốn là muốn giúp Mục Đồng hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ lại cho nàng chọc tới hiền toái lớn. Tổn hại một tấm bảo mệnh phù triện giá trị một khối thanh ngọc đã không nói, còn thiếu chút nữa làm mất mạng. Nàng vẫn không có ra mặt dày như vậy mà đi thu thù lao của cái nhiệm vụ này. Mục Đồng thấy Lương Cẩm vô luận như thế nào đều không chịu thu, Hai phiết mày liễu đẹp đẽ hơi nhíu lên. Sư muội hôm qua vì là nhiệm vụ này suýt chút nữa làm mất mạng. Sao lại không chịu thu thù lao của Tịnh Thế Lâu? Lương Cầm một tiếng ho khan. Rất là không tiện lắc lắc đầu. Sư tỷ, việc hôm qua nguyên nhân đều bắt nguồn từ ta. Còn hao tổn ngươi một tấm bảo mệnh phù triển. Để nỗ lực trước kia của ngươi đều hóa thành bọt nước. Ta vô luận như thế nào cũng không thu bạch ngọc này. Ngươi cẩn thận thu lại chúng nó. Sớm chút đem bảo mệnh phù triện mua một cái mới bù lại. Mục đồng cuối cùng vẫn không thể khiến Lương Cầm nhận lấy hai khối bạch ngọc này. Trong lòng khá là bất đắc dĩ. Nàng thở dài một tiếng. Thả lại cái bạch ngọc kia trong túi áo chính mình. Quay về Lương Cầm nói. Sư muội có muốn hay không cùng ta cùng đi Tịnh Thế Lâu mua vài món đồ. Nàng đang nghĩ, nếu là Lương Cầm có nhu cầu gì, nàng liền thay nàng mua lại, cũng coi như là đem bạch ngọc này cho nàng rồi. Lương Cầm vốn là muốn đi Tịnh Thế Lâu, nguyên bản cái thanh nhuyễn kiếm quấn eo của nàng trong trận chiến cùng Ngô Đức đã hoàn toàn tổn hại. Không thể dùng, nàng cần mau chóng đổi một thanh mới. Lúc này nghe Mục Đồng mời, liền gật đầu nói, được. Hai người hẹn nhau lần thứ hai đến Tịnh Thế Lâu. Tịnh Thế Lâu tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất ở giữa đại sảnh là một tấm bảng to lớn dán cáo thị. Chê y là các loại nhiệm vụ cùng địa điểm hoàn thành. Lầu thứ hai chính là vị trí buôn bán luyện khí kỳ đồ vật. Lương Cầm cùng Mục Đồng cùng lên Tịnh Thế Lâu tầng thứ hai. Dọc theo quang mạc lớn đi một vòng. Trong quang mạc trưng bày rất nhiều đồ vật. Vũ khí, đan dược, phù triện, đạo cụ chứa đồ, thậm chí một ít hạ phẩm linh bảo cũng có xuất hiện. Sư muội xem xong cần thứ gì rồi? Lương Cầm gật đầu, kỳ thực trước khi tới. Trong lòng nàng cũng đã nghĩ kỹ muốn mua cái gì. Vì vậy sau khi chuyển xong một vòng, trong lòng nàng đã tính toán tốt rồi. Mục Đồng thấy nàng gật đầu, liền cười nói. Linh Ngọc chê y người ngươi có đủ hay không? Nàng vốn tưởng rằng Lương Cầm chê y người nên không có đồng nào. Nếu là chê y người nàng không đủ Linh Ngọc, nàng có thể thuận lý thành chương thay nàng trả tiền. Ai ngờ Lương Cầm từ trong lòng móc ra hai khối thanh ngọc. Sư tôn hôm qua cho ta hai khối thanh ngọc, ta cũng không biết có đủ hay không? Mục Đồng trợn to hai mắt. Kinh ngạc nhìn hai khối thanh ngọc trong tay Lương Cầm, môi đỏ khẽ nhếch, sừng sốt thật lâu, lúc này mới bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Trần Sư Thúc vì sao đối với ngươi tốt như vậy? Đây chính là thanh ngọc a. Lương Cầm nhe răng ra hì hì cười. Trần Du đối với nàng tốt bất kể là đời trước hay là đời này nàng cũng không rõ tại sao. Nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ thông, nếu là không rõ ràng, liền đơn giản không đi tính toán. Trước mắt quan trọng nhất là làm hết sức tăng cao thực lực. Như vậy mới có thể ở thời điểm Trần Du cần nàng thì nàng mới phát huy được tác dụng. Nàng dùng một khối thanh ngọc mua một thanh kiếm quấn eo trúc cơ kỳ hạ phẩm. Cứ việc nàng bây giờ còn không có cách nào phát huy uy lực của trúc cơ kỳ pháp bảo. Nhưng trúc cơ kỳ kiếm so với vũ khí luyện khí kỳ phổ thông mà nói. Bất kể là phẩm chất hay là uy lực cũng cao hơn không chỉ một điểm. Nàng coi như đem kiếm này trở thành phổ thông vũ khí mà dùng. Cũng so với nhuyễn kiếm tầm thường dùng tốt hơn rất nhiều. Càng quan trọng là, có chuôi trúc cơ kỳ nhuyễn kiếm này. Nàng có thể sử dụng mãi cho đến khi vào trúc cơ sơ kỳ cũng không cần đổi vũ khí khác. Dù sao Linh Ngọc cũng đủ. Hao phí tiền của Trần Du. Nàng liền yên tâm thoải mái. Cũng không có nửa điểm xấu hổ. Sau đó nàng lại tiêu tốn một khối thanh ngọc mua một bình linh dược chữa thương tốt nhất cùng một thanh luyện khí kỳ trường kiếm đeo bên người. Trường kiếm ở ngoài sáng. Nhuyễn kiếm ở trong tối. Thời điểm làm cho tất cả mọi người quen thuộc thấy nàng dùng trường kiếm. Thanh kiếm quấn eo bên hông này sẽ ở rất nhiều lúc phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Lương Cẩm một hơi đem hai khối thanh ngọc trần du cho toàn bộ tiêu hết. Một chuyến này khiến Mục Đồng sợ ngây người. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lương Cẩm hài lòng thu hồi hai thanh kiếm cùng một bình đan dược. Môi có chút run cầm cập. Ngươi càng là đem hai khối thanh ngọc xài hết rồi. Thực sự là tay chân lớn tới cực điểm. Lương Cẩm chớp mắt nhìn. Nàng vẫn là không có cảm nhận về việc gian khổ kiếm tiền. Không có cách nào như Mục Đồng như vậy đối với hai khối thanh ngọc đã từ trần này mà cảm thấy đau lòng. Ân, đã xài hết rồi. Thực sự là xem như chuyện đương nhiên. Mục Đồng đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nàng chỉ tiếc mài sắt không nên kim chừng mắt nhìn Lương Cẩm một chút. Sau đó chính mình một lần nữa chọn lựa một tấm phù triện giá trị 100 bạch ngọc. So với tấm phá phù trước kia phẩm chất kém một chút. Nhưng cũng có thể đưa đến một ít hiệu quả. Nhưng 100 bạch ngọc này đã là toàn bộ gia sản của nàng. Nàng cũng không có thân gia hậu hĩnh như Lương Cẩm. Hai người từng người chọn xong thứ cần thiết. Liền dắt tay đi ra Tịnh Thế lâu. Chính là khi các nàng muốn rời đi. Trống canh ở ngoài lâu bỗng nhiên vang lên thanh âm. Ầm ầm, âm thanh từ xa đến gần. Tiếng vang rung trời, đặc biệt rõ ràng. Làm sao vậy? Hai người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thấy đệ tử ngoại tông nguyên bản ở trong Tịnh Thế lâu tất cả đều vội vã đi ra ngoài. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Mục Đồng nghi hoặc mà hỏi. Đây là lệnh tập kết của ngoại tông. Sợ có đại sự gì phát sinh. Lương Cẩm giải thích một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Đồng. Sư tỷ, chúng ta cũng đi qua đi. Nếu là nàng nhớ không lầm. Ngày này kiếp trước, tựa hồ là Lăng Vân Tông kiếm các sắp sửa mở ra. Tông môn triệu tập đệ tử đi ra. Vào kiếm các tu luyện. Mà sau khi hành trình kiếm các kết thúc. Chính là khảo hạch chọn lựa nội tông. Trong lúc vô tình, liền đã đến lúc này. Mục Đồng nghe vậy, cũng cảm thấy tông môn nếu là không có chuyện vô cùng trọng yếu. Hẳn là sẽ không vang lên lệnh triệu tập đệ tử này. Liền gật đầu, hai người rất nhanh theo dòng người đi tới ngoại tông tông địa. Ở quảng trường chủ điện bên ngoài tông địa, dĩ nhiên lít nha lít nhít đứng rất nhiều đệ tử. Những đệ tử này bình thường đều rải rác ở mỗi cái địa phương bên trong Xích Vân Phong. Trình Vân Phong, bình thường không thấy được tung tích. Hiện nay một đường cùng nhau hiện thân. Con số e rằng đã gần nghìn. Hầu như tất cả đệ tử ngoại tông cũng đã tụ tập tới đây. Mà tại ngoài cửa chủ điện, Lăng Thương Hải đám người thình lình xuất hiện ở trước mắt. Mục Đồng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng không ngừng cảm thấy chấn động. Nàng quay đầu nhìn về phía Lương Cẩm. Liền thấy ánh mắt nàng yên tĩnh. Phảng phất thành thói quen với khung cảnh tiếng người huyên náo này. Liền nói. Sư muội cũng biết hôm nay tông chủ gọi chúng ta đến đây. Là vì chuyện gì sao? Lương Cẩm đương nhiên không thể trực tiếp đem việc kiếm các cùng Mục Đồng nói. Bằng không người kia không chừng sẽ hoài nghi từ đâu nàng kiếm được những tin tức này. Liền nói, ta cũng không biết, liền chờ một chút tông chủ sẽ cùng chúng ta nói. Mục Đồng gật gật đầu, không truy hỏi lại. Lúc này, trong nhóm người phía sau Mục Đồng bỗng nhiên vang lên một thanh âm kinh ngạc. Đây không phải Mục Đồng sao? Có người nói mới vào ngoại tông hơn một năm. Cũng đã đột phá luyện khí tầng 6 rồi. Xem ra thật sự là thiên phú chắc tuyệt. Cái người bên cạnh nàng kia chính là Lương Cẩm rồi. Chậc chậc chậc, lấy thực lực luyện khí tầng 5 đem luyện khí tầng 7 Lục Diệp đánh thành dáng dấp kia. Cũng coi như là người thứ nhất trong lịch sử. Chấm, không biết từ lúc nào. Lương Cẩm cùng Mục Đồng dĩ nhiên đã trở thành nhân vật đề tài của ngoại tông. Mục Đồng tử không cần nói. Nàng làm người khiêm tốn ôn nhu. Tình cảm rộng rãi. Bên trong ngoại tông, có không ít nam đệ tử đều quý mến nàng. Mà Lương Cẩm là bởi vì một trận chiến mấy tháng trước mà thành danh. Cái trận chiến đấu phấn khích kia, Đến nay còn bị một ít đệ tử ngoại tông ngày đó xem cuộc chiến truyền miệng lại, cách chương.